phạm sai lầm, có vấn đề ảnh hưởng đến sự nghiệp. Dương Phàm đứng lại, khóe miệng hơi hơi nhếch lên cười khinh thường. Lúc này trên lầu xuất hiện một người phụ nữ mặc sườn xám, nhẹ nhàng dựa vào cột, khoanh tay cười duyên. Nhu tỷ, hôm nay mời quý khách gì thế? Nhìn bề ngoài thì người phụ nữ này tầm 23 tuổi, tóc mái để rủ xuống rất hiếm thấy ở thời đại này. Phối hợp với phong cảnh cổ kính này khiến người ta có cảm giác mình đang trở lại thời kỳ dân quốc. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chỉ cần chú ý tiếp đãi cho tốt là được. Tạ Nhu ngửa mặt cười trách một câu. Người phụ nữ trên lầu cũng không hề cho là thật, tiến lên một bước, lộ ra dáng người cao gầy nhưng rất đầy đặn. Khi không cười thì lộ ra biểu tình đoan trang lịch sự tao nhã, so với vẻ quyến rũ vừa rồi thì như đổi sang một người khác hoàn toàn. Theo bản năng, Dương Phàm nghĩ rằng Tạ Nhu hình như cũng có thói quen này. Bình thường thì mặt mũi trang nghiêm đầy chính khí, nhưng khi không có người, lén lén lút lút thì từng ánh mắt, nụ cười đều lộ ra vẻ quyến rũ. Người phụ nữ này không thể nghi ngờ là lẳng lơ hơn rất nhiều so với Tạ Nhu. Hơn nữa còn từ vẻ đứng đắn cực độ, chỉ trong nháy mắt đã biến thành cực kỳ lẳng lơ. Dương Phàm không tin người phụ nữ này không biết mình là ai. Nhìn người phụ nữ này chắp tay sau lưng, dựa vào cột, trên mặt mang một nụ cười ngả ngớn, chu đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ về phía mình. Dương Phàm không khỏi cười cười đứng lại, nhìn cô thản nhiên nói. Cô thật không biết tôi là ai sao? Nói láo trước mặt người thông minh chỉ là vô ích. Đương nhiên em biết ngài là ai. Không phải không thích hợp để nói ra điều này sao? Em tên là Diệp Mị, ngài không cần tự giới thiệu với em. Người phụ nữ mỉm cười, giơ bàn tay trắng nõn ra. Dương Phàm nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác mềm mại như không xương. Dương Phàm quay đầu lại nhìn Tạ Nhu không nói gì, trong ánh mắt có một cảm giác không nói nên lời, vừa như là hỏi, hoặc như là đang đùa giỡn, lại hình như là đang trào phúng. Tạ Nhu thầm hoảng hốt trong lòng, xấu hổ trừng mắt nhìn Diệp Mị, cô cũng thông minh đấy, còn không mời quý khách đi vào. Khi Dương Phàm quay đầu lại, cả người nháy mắt thay đổi một loại khí chất khác, thản nhiên và thong dong đón nhận ánh mắt đầy khiêu khích của Diệp Mị. Xin mời. Trong lòng Diệp Mị rất không thoải mái, thầm nghĩ ông giả bộ đứng đắn cái gì hả? Để lát nữa cho ông hiện nguyên hình. Diệp Mị chưa bao giờ cho rằng đàn ông có thể kháng cự nổi sức hấp dẫn của mình, mặc dù cô không thích đàn ông, nhưng cũng không hề trở ngại sức hấp dẫn của cô. Làm ăn ở Hoan Nhạc Cốc nhiều năm như vậy, còn chưa có mỹ nhân nào có thể vượt qua nổi Diệp Mị. Trong nháy mắt đi qua cửa, chiếc sườn xám của DN hơi lộ ra một mảng đùi trắng loá. Dương Phàm nhìn thấy rất rõ nhưng chỉ hơi nhếch miệng lộ ra một tia trào phúng. Dưới ánh đèn, người đàn ông này khá cao lớn, tướng mạo có thể nói là rất tuấn tú. Diệp Mị chợt sinh ra kích động muốn hạ gục người đàn ông này. Trong mắt Tạ Nhu và Diệp Mị thì cố ý chào mời hoàn toàn không phải là cảnh giới quyến rũ đàn ông cao nhất. Cảnh giới cao nhất khiến đàn ông bị quyến rũ chính là giống như để một củ cà rốt trước mặt con lừa, để cho nó nhìn mà không được ăn, cứ bắt nó chờ tới mức phát thèm mới cho nếm một chút. Linh hồn nhỏ bé của đàn ông cũng vậy, chỉ cần làm được điều này thì mọi việc còn lại hoàn toàn đơn giản. Nhưng hiện tại Tạ Nhu không ngờ phát hiện rằng chiêu này dường như không hề linh nghiệm với Dương Phàm. Biểu hiện bề ngoài của người đàn ông này có vẻ quá nhiều điểm lặp lại. Lần đầu gặp mặt thì thấy hắn rất dễ đùa nghịch, vừa rồi giả vờ ngã, để cho hắn sờ soạng một chút vậy mà không ngờ vẫn giữ được sự trầm lặng. Ở trước mặt người đàn bà còn lẳng lơ, quyến rũ hơn mình ba phần là Diệp Mị, không ngờ hắn vẫn không hề lộ ra chút thất thố nào. Thật sự làm cho người ta quá khó hiểu. Bài trí trong phòng cũng không hề hiện đại chút nào. Trừ hai chiếc sofa có chút hơi thở hiện đại thì những bố trí khác giống hệt như khuê phòng của thanh lâu thời dân quốc. Trên bàn trang điểm có một lư hương tỏa ra một làn hương nhẹ nhẹ. Bên cạnh có hai nữ tiếp viên, cũng là thiếu nữ ăn mặc trang phục thời dân quốc. Dương Phàm nhìn chung quanh một vòng cười nói. Nơi này có vẻ không tồi. Nghe xong một câu khích lệ, Diệp Mị hơi đắc ý liếc Dương Phàm một cái nói. Thật ra anh cũng biết hàng đó, mỗi cô gái ở trong hậu viện này đều có trang phục khác nhau cho mỗi ngày. hôm nay mặc trang phục quốc dân, hôm sau có lẽ là trang phục phong lưu thời Đường, Tống. Tóm lại là hy vọng quý khách có thể vừa lòng chính là tâm nguyện lớn nhất của bọn em.